từ chức cao hay thấp chỉ nhìn là nhận ra được ngay. Người thông tuệ thì thế như trẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn gọi là khu vực, lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu tiên luyện đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó không tiến lên được nữa. Rất nhiều người uổng phí cả đời ở đây. Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay đã được 5 năm rồi. Trong lúc nói chuyện với các sư huynh, tất nhiên cũng nghe rất nhiều lần về những việc này. Và một điều rất hiển nhiên là tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào cái loại hơi kém. Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò đổ đầy nước, cho thêm củi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lại cháy lên bùng bùng. Trương Tiểu Phàm cầm cái thanh cời lò đen đuổi rất đáng thương mà hắn đã dùng suốt 2 năm nay, khơi củi trong lò. Đợi khi ngọn lửa bốc cao và đều rồi, ánh mắt của hắn chậm chậm rơi xuống cái que cời đang nằm trong tay. Chẳng phải là phát hiện gì mới mẻ cả, mà là một việc hết sức bình thường, thế nhưng hắn bỗng ngây người ra. Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt châu gắn ở trên đầu ra, chỉ dài chừng 1 thước. Điểm dị thường duy nhất là trên cái nền màu đen đó, lờ mờ có những cái đường gân như mạch máu, đặc biệt là ở điểm tiếp xúc giữa hạt châu và cây gậy thì càng rõ rệt. Có lúc nhìn vào người ta sẽ dễ dàng tưởng như hai vật này được chấp nối lại bởi máu con người vậy. Trương Tiểu Phàm bất giác run lẩy bẩy. Cái ý nghĩ chấp nối bằng máu loáng qua đầu làm cho hắn cảm thấy ghê sợ. Mấy năm nay hắn đã dần quên đi cái chuyến đi vào u cốc ấy rồi. Chỉ là thi thoảng trong ác mộng giữa đêm khuya lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó. Bực tỉnh dậy mà đầm đìa mồ hôi. Lúc đó hắn cảm thấy rất cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết. Một mình đối diện với sự chết chóc trong bóng đêm. Mỗi khi gặp ác mộng, hắn luôn khó khăn lắm mới ức chế nổi những cảm xúc lạ lùng. Kèm theo nỗi xung động cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được. Thậm chí trong bóng đêm, hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước. Phổ Trí Hòa Thượng ở bên tòa miếu cỏ rách nát, đôi mắt lão thi thoảng ánh lên những cuồng nhiệt kỳ dị. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ quái đến như vậy. Nhưng cũng may là hắn hãy còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là Đại Phạm Bát Nhã. Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh. Hắn tu tập đã 5 năm rồi. Điểm có lợi nhất là dùng nó để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt 2 năm gần đây. Bợp một tiếng, Trương Tiểu Phàm bỗng thấy cái đầu đau nhói, rồi vật gì đó rớt xuống đất. Thì ra là một quả thông. Trương Tiểu Phàm khí tức bốc lên ngùng ngục, quay mình lại hét to. Con khỉ chết tiệt này, mày đừng để tao bắt được mày. Hả? Huynh là... Hả? Lục sư huynh. Trương Tiểu Phàm nhảy cẩn lên, chỉ thấy người đứng ở bên bậu cửa, thân hình tầm thước, nét mặt tinh nhanh, lưng khoác một cái đẩy nhỏ. Chẳng phải là lão Lục Đỗ Tất Thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai nữa? Đỗ Tất Thư ngắm nghía Trương Tiểu Phàm từ đầu đến chân, miệng tắm tắt. Ha, ghê thiệt nha, mới có mấy năm mà cái gã tiểu đệ của ta đã cao lên bằng huynh rồi nè. Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai của Đỗ Tức Thư, cười nói. Lục sư huynh à, làm sao mà đi lâu như vậy chứ, mọi người đều nhớ huynh lắm đó. Đỗ Tức Thư cũng cười. Ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao? Trương Tiểu Phàm liền hỏi. Sư phụ và sư nương biết huynh về chưa? Đỗ Tức Thư đáp. Chưa nữa. Ta vừa về tới nơi thôi, thấy từ nhà bếp có khói tỏa ra, bèn lại xem trước. Biết ngay là cái gã tiểu đệ của ta đang làm ở đây mà, mấy năm không gặp rồi, có nhớ ta hay không hả? Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tức Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khẽ bảo. Đi thôi, đưa ta đi gặp sư phụ. Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi. Sao lại phải đưa đi? Đỗ Tức Thư nhăn nhó nói. Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơn đã nói rõ ràng chỉ hạn cho 1 năm thôi ạ. Nhưng ta trông chơi dông dài. Ôi không phải, ta đi tìm đi kiếm cũng đã hết bén nửa năm rồi, mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo nè. Chỉ sợ là bị sư phụ ngươi trách mắng. Để đưa ta đi đi. Trương Tiểu Phàm trố mắt bảo. Vậy mà huynh còn nói là tới thăm đệ trước nữa. Phải rồi, Lục sư huynh à, huynh luyện pháp bảo gì vậy? Đỗ Tức Thư cười khang. Ta đương nhiên là đến thăm đệ trước mà lại tiểu sư đệ nè, đi đi, đi nào. Nói rồi kéo Trương Tiểu Phàm đi. Một lát sau, Đại Hoàng đang rút ở trong một cái xó nào đó để đánh hơi thịt sườn và Tiểu Hôi đang nằm trên mình nó bắt rựng. Cùng lúc đều nghe thấy từ thủ tỉnh đường vẳng lại một cái tiếng gầm lên giận dữ. Đồ hư đốn, làm ta tức chết mà! Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong lần đầu tiên đoàn tụ kể từ 2 năm nay, đều đang ngồi ở cái bàn lớn ăn cơm, mọi người yên vị rồi. Điện Bất Dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ. Bọn đệ tử và Đỗ Tức Thư cất tiếng mời xong, đều không nén được hỏi khẽ. Nè, Lão Lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như vậy? Đỗ Tức Thư tỏ ra lúng túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ rõ rõ, còn Trương Tiểu Phàm ngồi ngay bên cạnh thì mặt mày mẫm mỉm, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất là kỳ cục. Lúc ấy Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện rốt cuộc cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền Bất Dịch. Cha nè, Lục sư huynh khó khăn lắm mới trở về được, sao cha lại tức giận vậy? Đỗ Tức Thư len lén ngước mắt lên nhìn Điền Bất Dịch, lão trợn mắt nhìn lại, làm cho y hoảng hồn vội vàng cúi đầu xuống. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nói: Lão Lục, đem cái pháp bảo của người bày ra đây cho mọi người xem đi. Đỗ Tức Thư cứng miệng, lẩm bẩm không thốt nên lời, ngước mắt nhìn sư nương Tu Như, lại thấy Tu Như mỉm cười bảo: Tức Thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để cho mọi người biết được sư phụ làm sao mà giận con. Đỗ Tức Thư thấy không thể trụ trừ được, đành dùng da dùng dằn lấy ra cái đĩa nhỏ của mình lại, rung một lúc, rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật, đặt lên mặt bàn. Mọi người ai nấy nghển nhìn không chớp mắt, nhìn chầm chầm, chỉ sợ để sót cái gì. Nhà ăn lặng lẽ mất một lúc, chỉ thấy trên mặt bàn đặt ba thứ bé bằng nửa nắm tay, hình như làm từ gỗ cứng, có sáu mặt hình vuông, màu trắng, phía trên còn khắc chạm các chấm số, thì ra chính là ba con xúc sắc. Mọi người ngây đuổng như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng nào. Vì lát sau thì phá ra cười như vỡ chợ. Đỗ Tức Thư mặt mày đỏ lựng, Điện Bất Dịch thì nhìn hắn, bừng bừng nổ khí, giận dữ bảo: Đúng là củi một không thể đẻo ra được cái gì cả mà. Tu Như thì chỉ cười, lắc lắc đầu rồi nói: Thôi đi, đây cũng chẳng phải là việc to tát gì. Xúc sắc thì xúc sắc, đằng nào pháp bảo này cũng là thứ y chọn dùng mà. Điện Bất Dịch trừng mắt nhìn đồ đệ, nói với Tu Như: Muội làm sao mà chắc được nó không đem cái thứ này đi lòe thiên hạ, đi dụ người chứ? Đỗ Tức Thư đánh thót vội vàng thưa: Sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm chuyện hạ lưu vô sĩ đó đâu. Chỉ là năm trước bên bờ Xích Thủy ở phương Nam, con tìm thấy một cái cây tam châu ngàn năm rất có linh khí, bèn lấy tinh cốt của nó đẽo thành ba con xúc sắc này, hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chưa hề nghĩ đến những cái sự việc khác. Điện Bất Dịch nổ khí bừng bừng quát: Ngươi cao hứng đó hả? Ngươi tu luyện những thứ khác thì ta không nói, nhưng đây lại luyện ra một cái món đồ dùng để đánh bạc hả? Để một tháng nữa đến kỳ tỷ thí thất mạch hội võ, ngươi mang cái bộ dạng đó thượng đài, ta liệu còn mặt mũi nào nữa hay không? Đỗ Tức Thư không dám nói gì nữa, Tu Như lắc đầu khẽ bảo: Bất Dịch huynh nè, đây là món y rất yêu thích, đừng có ép y nữa. Huynh có còn nhớ dạng sư huynh không? Điện Bất Dịch bỗng nhiên chấn động, ngoảnh đầu nhìn sang Tu Như. Tu Như khẽ thở dài, nói với Đỗ Tức Thư: Tức Thư, con biết rồi đó. Ta và sư phụ từ trước tới nay cũng chẳng ép uổng các con, nhất định phải luyện tiên kiếm như những chi phái khác. Nhưng pháp bảo thường có quan hệ rất lớn, các con làm việc nên thận trọng. Đỗ Tức Thư lén liếc nhìn Điện Bất Dịch, thấy sư phụ sắc mặt phiền muộn không vui, nào dám nhiều lời nữa, vội vàng gật đầu vâng dạ. Tu Như lại nhìn trưởng phu, rồi nói với mọi người: Thời gian trôi nhanh quá, tháng sau là đại thí thức mạch hội võ rồi. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng sang bên chi phái chính Thông Thiên Phong. Các con phải chuẩn bị sớm đi. Nói tới đây khuôn mặt đẹp dịu dàng của bà chợt nghiêm lại, nói nhanh: Lần này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa, biết chưa? Chúng đệ tử giật mình đồng thanh hô biết: Sư nương. Lẫn trong tiếng hô vang của mọi người, một giọng nói rụt rè lạc điệu chợt cất lên. Tu Như nhìn lại thì ra chính là lão thất Trương Tiểu Phàm đang ngồi đằng cuối, bèn câu mày hỏi: Tiểu Phàm, sao vậy? Trương Tiểu Phàm thận trọng dè dặt hỏi: Ý của sư nương vừa nói có phải là con cũng phải đi không ạ? Tu Như sững người rồi khẽ liếc Điện Bất Dịch, trên mặt nở nét cười, mẫm mỉm đáp: Đúng đó, chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong hay sao? Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, nhảy cẩn lên hoan hô, đắm tay chúc mừng với Đỗ Tức Thư ngồi bên cạnh, hoàn toàn chẳng để ý đến Điện Bất Dịch ở đằng kia đang lạnh lùng, thầm nghĩ ở trong đầu: Dẫu sao cũng phải có 9 người, tính thêm thần thụ này vẫn thiếu mất 1 người, không dùng cũng không được mà. Đêm xuống, Trương Tiểu Phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường mình nghỉ ngơi rồi. Từ 1.5 năm nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi, cũng chuyển đến ngủ ở phòng của Trương Tiểu Phàm. Mới đầu Điện Bất Dịch phát hoảng lên vì chẳng tìm thấy con chó cưng ở đâu cả. Cuối cùng biết ra nguyên nhân thì hừ một tiếng, chẳng nói năng gì mà bỏ đi. Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ không trách cứ gì thì nó cũng chẳng đuổi đại hoàng. Thực ra thì do đuổi không nổi, vì đại hoàng khá là to, chiếm mất một nửa cái giường rồi, tiểu hôi chiếm mất một nửa của một nửa còn lại nữa. Thế cũng đủ biết tâm trạng của chủ nhân căn phòng này như thế nào rồi. Có điều thời gian lâu dần, chật chội lẫn lộn mãi cũng thành quen. Trương Tiểu Phàm chẳng cằn nhằn gì về cái việc đại hoàng và tiểu hôi ngủ cùng mình nữa. Đêm nay tâm trạng rất vui vẻ, hắn vào phòng ngồi xuống bên bàn, đưa mắt nhìn, thấy đại hoàng đang nằm dài ra. Tiểu hôi chẳng biết lại cái đằng nhà bếp đánh cắp cái que cời lò đen đuổi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng nó cào lên mình con chó. Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy tiểu hôi dường như rất có hứng thú với cái que cời lò này, nhưng hiện giờ chẳng có chút bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế. Lòng hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép cùng tới tham gia thức mạch hội võ tháng sau. Nếu đại hoàng và tiểu hôi nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt của hắn lấp lánh phát quang. Mắt Trương Tiểu Phàm ngó con chó, con khỉ, nhưng miệng của hắn thì nói với không khí: "Ngươi xem, ta cuối cùng cũng đã có cơ hội tham gia thức mạch hội võ rồi, tuyệt quá mà. Sư phụ lão nhân gia người thật là khoan hồng đại lượng mà, cho dù ta ngốc nghếch, người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức. Hơi, đến lúc đó không chừng ta còn có thể gặp lại Kinh Vũ nữa." Nói tới đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại thấp giọng lẩm bẩm: "Có điều, nếu thực sự phải thượng đại tỷ thí, e là sẽ làm sư phụ mất mặt rồi. Thôi vậy, mặt ra sao thì ra, đúng không, đại hoàng, tiểu hôi?" Trương Tiểu Phàm ngước trông, thấy tiểu hôi đang chú tâm vào cái mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bắt rựng. Chỉ kêu lên mấy tiếng chi chí để trả lời hắn. Còn đại hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa. Hai cái tay nó rủ xuống, mắt cũng chẳng hé ra nhìn. "Con chó chết dẫm này!" Trương Tiểu Phàm bức bình mắng, đột nhiên trước mắt loáng đen, thì ra là tiểu hôi thình lình ném cái que cời lò về phía của hắn. Hắn giật đánh thoát, vội vàng xẹt tránh. Que cời lò đập vào bàn, nảy lên mấy cái rồi rớt xuống đất. Tiếng chi chí oanh oảnh vang lên. Đại hoàng và tiểu hôi cùng kêu lên vui vẻ. Trương Tiểu Phàm xông lại hai con súc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống. Chẳng hiểu tại sao trong đầu bỗng hiện lên phong tư anh tuấn của Tề Hạo trên đại trúc phong 2 năm về trước. "Ngưng băng thành tường sao?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu lẩm bẩm. Không biết gì thì thôi, nhưng mà gần đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện đến cảnh giới như Tề Hạo quả thực gian nan và khó mà với tới. Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Linh Nhi trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ung nhu mà nồng nàn ra làm sao. Trái tim hắn giờ phút này như bị kim nhọn đâm xoáy vào. Trên mặt đất, thanh que cời nằm im lìm. Ở đằng xa kia, con khỉ và con chó đang đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy mình và cái thanh que cời này giống nhau. Nhìn nó nằm yên ở trên đất kia, phảng phất có cái vẻ cô đơn. Hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt được cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn ung dung, không có một chút vướng bận nào. Lần đầu tiên trong đời hắn làm một động tác mà các đệ tử Thanh Vân Môn đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác khu vực, hướng về phía cái que cời lò trên mặt đất vẫy vẫy tay. Chỉ chớp mắt thôi mà hình như là vĩnh cửu. Trương Tiểu Phàm vẫn bình thường, thậm chí chẳng hề có chút đau lòng, chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên. Bỗng dưng cái que cời lò trên mặt đất nhúc nhích, chỉ thoáng nhẹ thôi, tí ti mà thôi, hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu rất dài, nó nhúc nhích. Sáng hôm sau, trên đại trúc phong, mọi người đều vui mừng phấn khởi. Nhất là bọn đệ tử, ai nấy mặt mày tươi rói. Tuy có chút căng thẳng, nhưng nỗi vui mừng đã át hết đi rồi. Trong tất cả mọi người, chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ và lão tứ Hà Đại Trí đã từng tham gia kỳ thức mạch hội võ trước. Còn lão ngũ Lữ Đại Tính, lão lục Đỗ Tức Thư đều là các đệ tử mới được Điện Bất Dịch thu nạp trong vòng mấy chục năm gần đây. Thêm Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ, thì càng chưa được chứng kiến cái sự kiện quan trọng một giáp mới diễn ra một lần này bao giờ. Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhưng lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng. "Đại sư huynh à, thức mạch hội võ quả thực có nhiều đồng môn như vậy hả?" Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, rồi đáp: "Không sai, thức mạch hội võ là sự kiện lớn nhất của phái ta mà. Đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai nấy cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng cả. Còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không cần phải nói đâu nha." Lúc đó lão tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy như vậy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, cười cười. Tiểu sư muội nè, muội có chút không rõ đó, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết đó nghe. Điền Linh Nhi ngạc nhiên, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Thống Đại Nhân, vội hỏi. Tứ sư huynh à, là chuyện gì vậy? Hà Đại Trí mỉm cười. Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh đông như vậy, người thắng cuộc đứng ở trên đài cao, tiếng vỗ tay như sấm động vậy, tất nhiên là rất đắc ý rồi. Nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở các chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, vậy chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người hay sao? Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang, quay sang Tống Đại Nhân hỏi. Đại sư huynh à, huynh nói có phải không vậy? Khuôn mặt của Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy rất lấy làm lạ hỏi. Đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đó mà? Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng. Không có đâu, ta đâu có đỏ đâu chứ. Hà Đại Trí hò một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xúm cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Đỗ Tức Thư và Trương Tiểu Phạm thì chưa hiểu mô tê gì. Nhưng mà Ngô Đại Nghĩa và Trịnh Đại Lễ đều đang mỉm cười tủm tỉm. Hà Đại Trí bèn cười rồi nói. Ôi cha, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây rồi. Độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm nha. Hình như trong kỳ đại thí lần trước, lúc đại sư huynh thắng liền hai trận tiến vào vòng thứ ba, có một vị sư muội đồng môn trẻ trung kiều diễm. Tên là cái gì ta? Quên mất rồi. Ngô Đại Nghĩa lập tức nối bồi theo. Ta cũng nhớ không rõ lắm nữa, nhưng hình như là một vị sư muội đồng môn bên Tiểu Trúc Phong, dụng mạo rất là mỹ miều, có điều tên thì... Tên thì chúng ta đã quên cả rồi, nhưng mà trong trận hôm đó người ấy vỗ tay to nhất đó, lại thêm cái vẻ đầu mày cuối mắt với đại sư huynh, chúng ta đều nhớ rành rành đó nha. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cả lên. Điền Linh Nhi tra khảo trước nhất. Đại sư huynh à, là vị sư tỷ đồng môn nào lại đối xử tốt với huynh như vậy? Tống Đại Nhân lúng ta lúng túng, lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn rồi cười khan. Không đâu, làm gì có chuyện đó chứ, muội đừng có nghe tứ sư huynh nói tầm bậy. Văn Mẫn sư muội bên Tiểu Trúc Phong á, chỉ vì kính trọng sư nương mình mới cổ vũ chúng ta nhiệt tình hơn chút mà thôi. Hà Đại Trí lập tức hét lên. Đại sư huynh ạ, vậy thiệt là lạ đó nghe. Để cho nhị sư huynh, tam sư huynh đều không biết tên họ của người ấy ra làm sao. Làm sao mà huynh lại đọc ngay ra được danh tính của người ta vậy? Nói gì thì cũng tại Văn Mẫn sư tỷ đối với đại sư huynh tốt vậy kia mà. Mọi người cười ầm lên. Tống Đại Nhân tự biết là lỡ lời, càng biết là luận về miệng lưỡi thì không sao theo kịp Hà Đại Trí vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này. Càng nói nhiều thì càng sai nhiều. Lập tức hừ một tiếng, làm mặt dày, cười khang rồi bảo. Toàn là những kẻ vô tích sự mà. Thôi được rồi, ta đi xem sư phụ và sư đương xong xuôi chưa nha. Điền Linh Nhi còn muốn truy vấn, nhưng mà Tống Đại Nhân chuồn lẹ hơn gió nữa. Nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cô đành nắm lấy Hà Đại Trí, cặp mắt to long lanh đầy háo hức rồi hỏi. Tứ sư huynh, huynh mau nói đi, Văn Mẫn sư tỷ kia rốt cuộc hình dáng ra sao vậy? Hà Đại Trí cười rồi đáp. Tiểu sư muội, chẳng phải là muội thường cùng sư nương vì bên Tiểu Trúc Phong thăm Thủy Nguyệt đại sư hay sao? Chẳng lẽ từ xưa tới giờ chưa từng gặp qua Văn Mẫn sư tỷ hả? Người ấy là đệ tử đặc ý nhất của Thủy Nguyệt đại sư đó. Điền Linh Nhi lắc đầu. Khi muội và mẹ sang Tiểu Trúc Phong đều tìm thẳng đến Thủy Nguyệt đại sư, quen biết rất ít với sư tỷ đồng môn. Huynh nói mau đi. Hà Đại Trí cười rồi đáp. Giỏi gì, hôm nay chúng ta tới chi phái chính Thông Thiên Phong tham gia thức mạch hội võ mà, chắc là muội sẽ gặp được người ấy thôi. Điền Linh Nhi ồn một tiếng, đảo mắt tựa hồ nhớ ra điều gì rồi nói. Thảo nào vừa sớm đã thấy đại sư huynh hớn hả hớn hở, thì ra là trong lòng đã nuôi sẵn mưu đồ. Mọi người ngay ra rồi sực hiểu, cùng phá lên cười lớn. Điền Linh Nhi cũng cười, những căng thẳng về thức mạch hội võ theo đó tiêu tan biến cả. Ánh mắt cô chuyển từ người này sang người khác, thấy ai cũng rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi nhìn đến Trương Tiểu Phàm, lòng bỗng chững lại. Trương Tiểu Phàm tuy cười, nhưng mà mấy năm thân thiết với nhau giúp Điền Linh Nhi vừa nhìn là nhận ra ngay, dáng vẻ hắn có chút lơ đễnh. Nhằm lúc mọi người cười nói ầm ĩ, Điền Linh Nhi rón rén lại bên Trương Tiểu Phàm, khe khẽ hỏi. Tiểu Phàm nè, để có chuyện gì hả? Trương Tiểu Phàm ngây người, khóe miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực của mình, rốt cuộc chỉ nói. Không có đâu, sư tỷ. Điền Linh Nhi nhìn hắn, hỏi thẳng. Là vật gì vậy? Đưa ta xem thử. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, lôi từ trong bọc ra một cái vật đưa cho Điền Linh Nhi. Cô ta không xem còn khá, xem rồi thì rất đổi kinh ngạc mà kêu lên. Để mang cái que cời đen đúa này bên mình làm cái gì? Lách chú thích một cái nha. Cái que cời thì không biết mọi người có biết không, còn lách thì không biết mà lách đọc nãy giờ là hiểu. Cái que cời là một cái khúc gỗ nhỏ dùng để lùa, dùng để khều những cái que củi để cho nó cháy đều đó. Giải thích gì không biết mọi người có hiểu hơn không nữa. Thôi tiếp tục nha. Trương Tiểu Phàm thấy vẻ mặt của Điền Linh Nhi kinh ngạc, pha lẫn chút trách móc, bèn ấp úng đáp. Sư phụ ân điển, cho đệ đi cùng mở mang kiến thức, đệ tu tập nông cạn, không có pháp bảo gì, cũng không thể dùng. Điền Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được bèn phá lên cười. Như vậy, đệ định mang cái này, cái que cời này đi tham dự thất mạch hội võ hả? Thanh Vân Môn hơn 2000 năm nay, tội ra lục sư huynh tu luyện pháp bảo xuất sắc, vốn dĩ đã rất cổ quái rồi. Chẳng ngờ, thật chẳng ngờ, để lại mang cái que cời đi. Ta cười chết mất. Các đệ tử Đại Trúc Phong đứng bên kia thấy Điền Linh Nhi đột nhiên phá cười lên, bèn nhau nhau ùa tới hỏi rõ sự tình, không nén được mà cũng lại cười ầm ĩ. Trương Tiểu Phàm nhìn xung quanh, sư huynh sư tỷ ai cũng mặt mày hả hê vui vẻ, trong lòng bất giác trào dâng một cơn phẫn nộ. Cơn phẫn nộ trong đáy lòng hắn phút chốc cũng qua, nhưng quá dữ dội gần như làm Trương Tiểu Phàm nghẹt thở. Hắn cúi thấp đầu, nắm chặt thanh cời lọ xấu xí, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của nó thấm vào lòng bàn tay. Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm chỉnh nói. Xin lỗi đệ. Trương Tiểu Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn. Điền Linh Nhi nói. Ta vốn đã muốn cho đệ một thứ bảo bối làm cảnh, để đệ ra ngoài khỏi bị các đồng môn khác chê cười. Nhưng những ngày nay, mẹ ép ta tu hành dữ quá, ta lại quên mất rồi. Trương Tiểu Phàm lơ đãng lắc đầu nói. Sư tỷ chú ý tu hành, không cần phải nghĩ đến đệ đâu. Điền Linh Nhi vỗ vai hắn, mỉm cười rồi nói. Có điều cũng chẳng sao đâu, mọi người đều biết bản lĩnh của đệ rồi, lần này là để đệ đi mở rộng tầm mắt mà thôi. Cô ta hạ thấp giọng. Nếu có người nào bắt nạt đệ nhất định phải nói với ta, ta sẽ lập tức vì đệ mà ra mặt. Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt thân thiết của sư tỷ, không hoài nghi chút nào về lời hứa của nàng, thậm chí thiện ý của tất cả mọi người trong lúc nói cười hắn đều cảm thấy. Nhưng mà là tình cảm gì lại dạt dào lên như vậy? Là ngọn lửa nào đang hừng hực cháy trong tim đến nỗi gần như làm cho hắn không còn thở được? Điền Linh Nhi vẫn cười hi hi, vỗ vai tiểu sư đệ mà cô yêu quý nhất, khe khẽ nói. Nói cho đệ biết nè, trên Thông Thiên Phong rất nhiều nơi thú vị nha, lần này tới nơi chúng ta lén chạy đi chơi nha. Trương Tiểu Phàm thấy dung nhan mỹ lệ lay động trước mắt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt của nàng. Hắn cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cũng rất phiền não. Tâm sự thiếu niên phản phất trăm mối cảm xúc, khe khẽ đáp. Dạ, sư tỷ. Điền Linh Nhi mặt mỉm cười, chợt nghe tiếng Hạ Đại Trí sau lưng nói. Sư phụ và sư nương đến kìa. Mọi người quay mình lại, thấy từ trong thủ tỉnh đường, Điền Bất Dịch và Tu Như đi ra. Điền Bất Dịch toàn thân mặc trường bào màu thiên thanh, khí độ trang nghiêm, nếu không phải thân hình hơi thấp một chút, bụng lại hơi to một chút, thì đúng là có khí phái tông sư khiến cho người ta phải kính ngưỡng. Còn Tu Như thì nhìn mà lóa mắt, vẫn dáng điệu và tư thái hơn người. Hôm nay bà khoác cái tấm áo dài lục nhạt, trên đầu cài ngọc chạm hình hoa, kim thoa, hàng mỹ dồi phấn, làn da mỡ đông, ánh mắt như nước, bờ môi hàm tiếu, quả thực là khuynh đảo chúng sinh. Tống Đại Nhân đi phía sau họ, gương mặt trang nghiêm. Bọn sư đệ vừa nhìn thấy y, ai nấy trên mặt đều không thể giữ lại được sự ngây ngắn, có vẻ kỳ quái như cười mà không phải cười. Sau lưng Tống Đại Nhân là con chó vàng và con khỉ xám. Tiểu Hôi bây giờ dường như đã quen với việc ngồi trên lưng của Đại Hoàng, lúc này thấy Trương Tiểu Phàm đứng ở đằng trước, nó bèn kêu lên mấy tiếng chí chí, từ trên lưng Đại Hoàng tụt phát xuống, chạy đến chỗ của Trương Tiểu Phàm, lọ mọ trèo lên vai của hắn. Điền Bất Dịch nhìn bọn đệ tử gật gật đầu rồi nói. Đi thôi. Rồi lão phất tay phải, dựng kiếm quyết, một luồng ánh đỏ lóe sáng, thanh tiên kiếm Xích Linh nổi danh bấy lâu vút lên, xích quang rọi xa vạn dặm, đúng là tiên gia chí bảo. Điền Bất Dịch đang định đạp lên trước, bỗng nhiên ống quần bị kéo lại, lão quay đầu nhìn, thì ra là bị Đại Hoàng ngoậm chặt lấy. Con chó vàng lão nuôi từ nhỏ tới lớn cứ lắc đầu, mầm ư ử, rên mãi không ngừng, đuôi thì ngoáy tít, hai con mắt không hề chớp, nhìn thẳng vào Điền Bất Dịch.

Đệ còn nhớ Lâm Kinh Vũ, đệ tử trẻ tuổi của Long Thủ Phong đến truyền tin 2 năm về trước hay không? Ngô Đại Nghĩa sững sờ rồi trầm lặng hẳn. Mọi người nhìn nhau đều không nói gì, chỉ có Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt trào lên một thứ tình cảm phức tạp, tựa như vui sướng, tựa như ngưỡng mộ, lại phản phức như đố kỵ. Gã đó tính là cái quái gì chứ? Bỗng nhiên một giọng lạnh lẽo vang lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn ra thì chính là Điền Linh Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt kiều diễm hơi đỏ ửng, đôi mắt đẹp trợn tròn, giọng nói thì hằng học. Y không đến tham dự cái lần tỷ thí này thì thôi, nếu mà dám đến, tốt nhất gọi y đến gặp muội, lúc đó muội sẽ cùng y tranh phân thắng bại. Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Lão Lục Đỗ Tất Thư xưa nay tinh nhanh, phản ứng mau lẹ, liền cười rồi nói: Tiểu sư muội nói phải lắm mà nghe, nếu mà vừa khéo gặp nhau á, các vị sư huynh hay là chúng ta đánh cược đi, xem ai thắng ai thua. Lão Ngũ Lữ Đệ Tín đứng ở bên cạnh y, giơ chân đá cho một cái. Tống Đại Nhân cười mất một lúc, đang định nói, chợt nghe sau lưng có tiếng ho khẽ, rồi một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: Tống sư huynh, lâu rồi không gặp. Tống Đại Nhân vừa nghe thấy thanh âm này thì giống như là bị giáng một cái đòn chí tử. Hết tập 6 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Trầy Điêu. Thì ở tập này chỗ lách mưa quá, mưa khá là lớn, do đó mà cái âm thanh nó bị ồn rõ ràng luôn.